Chư đại đức tăng, kính thưa quý sư cô, cùng chư quý vị hành giả có mặt trong khóa thiền 10 ngày. Hôm qua có giảng giải thích sơ về cái bốn pháp thiền bảo vệ cho hành giả. Thì hôm nay sẽ đi vào chi tiết để chúng ta thực hành như thế nào. Và sau đó là sẽ trả lời những cái thắc mắc của các hành giả đã hỏi. Và nhằm mục đích để giúp hành giả được an vui, tốt đẹp, cho nên là giải thích về bốn cái pháp thiền bảo vệ cho hành giả thực hành. Và cái bốn pháp thiền này đã được thực hành trước đây bởi các thiền sinh như là một cái truyền thống. Và bốn pháp thiền bảo vệ này thì chúng ta cần quán tưởng. Cái thứ nhất đó là quán tưởng về ân Đức Phật. Thứ hai là chúng ta thiền tâm từ. Và thứ ba là chúng ta quán tưởng thân bất tịnh. Và thứ tư là chúng ta phải quán tưởng cái sự chết. Thì quán tưởng ân Đức Phật ở trong cái bài kinh mà chúng ta đọc về ân Đức Phật đó, có chín ân đức. Vittipiso Phagava Araham thì mình chọn ra một trong những hồng danh của Ngài. Và ở đây chúng ta có thể lấy cái chữ Araham, hay là cái bậc A-la-hán, là cái bậc đã sát trừ được phiền não. Hoặc là chúng ta lấy cái ân đức Vichacharana Sampanno, có nghĩa là minh hạnh túc. Vichcha có nghĩa là minh, charana là hạnh, sampanno là có nghĩa là có được cái minh hạnh. Và minh ở đây có nghĩa là Ngài chứng đắc được tam minh. Thì khi mà Đức Phật Ngài chứng đắc được cái minh đầu tiên ở trong đêm mà Ngài thành đạo đó, gọi là túc mạng minh, có nghĩa là Ngài nhớ được nhiều kiếp ở trong quá khứ, thấy được những cái kiếp trong quá khứ của mình và cũng như của người khác. Và cái minh thứ hai đó là thiền nhãn minh. Ngài có thể nhìn xa và chi tiết đến bất cứ cái gì mà Ngài muốn nhìn thì Ngài có thể nhìn. Và canh cuối cùng thì Ngài chứng đắc được lậu tận minh, có nghĩa là diệt trừ được mọi cái phiền não. Và Ngài được gọi là minh hạnh túc, và Ngài có cái túc mạng minh cũng như thiên nhãn minh, cho nên khi mà Ngài cần tế độ chúng sanh đó, thì Ngài sẽ quán và Ngài dùng cái thiên nhãn minh để Ngài nhìn chúng sanh nào cần cái sự giúp đỡ, Ngài sẽ đến đó. Và Ngài biết được cái người này trong nhiều kiếp họ đã là ai và đã từng thích hợp với cái phương pháp nào, thì như vậy Đức Phật Ngài sẽ hướng dẫn với cái phương pháp đó. Thì như vậy cái người đó sẽ thành tựu được cái đạo quả rất là nhanh chóng. Và hai cái này là được thực hành bởi thiền chỉ, cái túc mạng minh và cái thiên nhãn minh thì phải có thiền chỉ. Vì thiền chỉ sau khi chứng đắc bát thiền rồi, rồi xong chuyển qua ngũ thiền, thì cái ngũ thiền này phát triển cái thần thông. Thì như vậy có hai cái này, tuy nhiên ở cái lậu tần thông thì phải dùng đến thiền minh sát tuệ, thì như vậy mới đoạn trừ được tất cả những cái lậu hoặc, gọi là asavakkhayana, có nghĩa là đoạn trừ tất cả mọi cái lậu hoặc. Và ngoài cái tam minh đó thì Ngài còn được 15 cái hạnh. Và 15 cái hạnh ở đây, 15 cái hạnh căn bản ở đây đó là gì? Thứ nhất là giới đức. Ngài có đầy đủ giới hạnh. Cho dù trước hay sau thì giới của Ngài hoàn toàn trong sạch. Trước mặt người hay sau lưng người thì Ngài vẫn như vậy. Và cái thứ hai là thu thúc lục căn. Và thường xuyên nhắc nhở quý vị là về cái này, thu thúc lục căn đó. Thì chúng ta mà có chánh niệm thì như vậy chúng ta được cái giới này, cái thu thúc lục căn. Và cái thứ ba là Đức Phật Ngài tri túc ở trong cái việc sử dụng bốn món vật dụng. Bốn món vật dụng đó là thực phẩm, y phục, sàn tọa và thuốc men. Thì bốn cái này Ngài tri túc trong cái việc sử dụng. Và cái thứ tư đó là Ngài luôn luôn tỉnh giác. Cho nên một cái vị mà chứng đắc đạo quả A-la-hán đó quý vị, là họ luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác mọi lúc mọi nơi. Còn phàm phu đó thì quên trước quên sau. Khi mà chúng ta học chánh niệm đó thì chúng ta mới nhớ được một chút xíu. Còn nếu mà chúng ta không có học chánh niệm thì như vậy là một ngày 24/24 là chúng ta thấy chúng ta sống là quên rồi, trong cái bất thiện, trong tâm bất thiện. Mà khi chúng ta học chánh niệm thì mỗi giây phút chúng ta có cái sự ghi nhận hay biết, thì như vậy chúng ta ngăn trừ được những cái bất thiện tâm của mình. Và cái tiếp theo, cái thứ sáu, cái thứ năm đó là hổ thẹn tội lỗi. Và cái thứ sáu là ghê sợ tội lỗi, Hiri Ottapa. Hổ thẹn tội lỗi là mình cảm thấy những cái việc làm này nếu mình làm thì mình sẽ rất là sợ hãi. Mình sẽ rất là hổ thẹn nếu mà mình làm sai cái việc này. Tại vì một người mà làm sai đó quý vị, họ khi mà họ hổ thẹn đó, họ không có muốn cho ai biết hết. Thì khi mà mình muốn mình hổ thẹn tội lỗi thì như vậy mình sẽ không có làm những cái điều sai. Cho nên khi mình thấy mắc cỡ với những cái điều bất thiện thì chúng ta không nên làm, chúng ta hổ thẹn vì chúng ta biết rằng những cái việc này là cái điều đáng chê trách. Và cái thứ sáu là ghê sợ tội lỗi. Và cái ghê sợ tội lỗi đó là khi mình làm những cái điều bất thiện đó mình không dám làm. Là những cái vị mà chứng đắc đạo quả thì nó khác với phàm phu. Phàm phu chúng ta đó thì lúc mà có chánh niệm hoặc là lúc chúng ta có giới thì nó giúp chúng ta ngăn trừ cái lúc đó thôi, chứ nó chưa hoàn toàn sát trừ được. Tuy nhiên cái vị mà chứng đắc đạo quả thánh đầu tiên đó thì họ sẽ không có làm những cái điều mà để đưa đến tái sanh vào bốn cái cảnh giới khổ. Thì khi mà hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi đó quý vị, thì họ sẽ không có sân ác và tham ác. Sân ác là như thế nào? Một vị chứng đắc đạo quả đầu tiên, thánh tu đạo hoàng đầu tiên, gọi là cái vị bước vào dòng thánh đầu tiên đó, thì họ vẫn tham, vẫn sân quý vị. Tuy nhiên cái sân của họ nó khác với phàm phu. Cái sân của phàm phu đó là nếu mà ai làm tổn hại chúng ta thì chúng ta sẽ tìm cách để mà trả đũa lại cái đối tượng mà làm hại mình. Người ta nói một cái thì mình cũng nói lại cho nó hả dạ. Mình tìm cách mình nói lại cho nó hả dạ. Hoặc là người ta hại mình một lần là mình sẽ hại người khác lại nhiều hơn. Thì cái đặc tính phàm phu là như vậy. Chúng ta không bao giờ chịu thua. Và tham đó, thì cái tham của cái bậc mà chứng đắc thánh rồi đó quý vị, thánh đầu tiên thì nó khác với phàm phu. Thường là phàm phu là sao? Mong muốn chiếm đoạt tài sản của người khác, nhìn thấy tài sản của người khác là cái tâm khởi lên tâm tham muốn. Còn cái vị thánh không bao giờ khởi lên, thấy họ chỉ thấy thôi, và họ chỉ sử dụng những cái gì họ làm ra mà thôi. Họ có thể vẫn thích ăn ngon, vẫn thích mặc đẹp quý vị, như bà Visakha. Nhưng mà người ta không bao giờ mong muốn để ý đến của cải của người khác. Còn phàm phu đó là chúng ta hay vẫn còn để tâm đến. Thì cho nên một cái vị thánh đó thì nó sẽ khác ở chỗ đó, chứ người ta vẫn còn tham, vẫn còn sân. Nhưng mà cái sân của họ, họ vẫn khó chịu khi mà thấy những người làm sai thì họ rất là khó chịu quý vị. Nhưng mà họ khó chịu rồi xong họ buông, chứ họ không có để ở trong tâm để mà tìm cách trả đũa hay là tìm cách ám hại lại. Còn phàm phu là phải tìm cách, người ta làm mình một là mình sẽ trả lời 2, 3 hoặc 10. Còn vị thánh là không có cái đó nữa. Thì ví dụ như là bà Visakha đó, bà đã chứng đắc đạo quả thánh đầu tiên, cho nên là bà rất là thẳng thắn và chân thật. Một cái người mà chứng đắc đạo quả đầu tiên là quý vị biết họ rất là thật, rất là thẳng và không sợ bất kỳ một cái quyền lực hay bất kỳ một cái đối tượng nào hết. Họ chỉ sợ bất thiện thôi, chứ không có sợ vì tiền hay là bạo lực hay là quyền lực nữa quý vị. Họ không có sợ. Cho dù có ai đến đe dọa họ, họ cũng không có sợ nữa. Còn mà phàm phu đó thấy một cái là sợ. Cho nên chúng ta phải nghiêng về cái người này có quyền lực hơn, vân vân. Và cái vị thánh đó là thường hay sẽ thấy những cái điều mà không tốt đẹp thì họ sẽ nói quý vị. Ví dụ như bà Visakha, khi mà bà thấy các vị tỳ kheo, thấy chư tăng đó mà phạm giới hay là làm những cái điều không thích hợp, thì như vậy là bà hay bạch với Đức Phật và bà hay phàn nàn về những cái vị mà không có giữ giới trong sạch, mặc dù bà là cư sĩ. Cho nên thì có một người họ mới đến hỏi Đức Phật rằng: tại sao bà đã chứng đắc thánh rồi mà tại sao bà vẫn còn hay đi phàn nàn, hay đi càm ràm những cái vị tỳ kheo như vậy? Thì Đức Phật nói là bà mới chứng đắc đạo quả đầu tiên thôi, cho nên là cái tâm sân vẫn còn. Nhưng mà tâm sân đây, tâm sân bất thiện chứ không phải là sân ác. Sân ác và tham ác là đưa chúng sanh đến bốn khổ cảnh. Còn tâm bất thiện đó là nó không có đưa chúng ta đến khổ cảnh nữa, nhưng mà vẫn còn tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Và cái thứ bảy mà Đức Phật Ngài có đó là sự đa văn. Cho nên từ khi Ngài còn là một vị Bồ Tát đó, Ngài rất là tinh xảo tất cả các môn võ thuật vân vân, rồi học vệ đà, kinh vệ đà rất là thông thạo. Rồi đến khi mà Ngài chứng đắc đạo quả thì Ngài là bậc toàn giác. Thì như vậy cái trí tuệ của Ngài là một cái trí tuệ siêu việt, không ai sánh bằng. Và cái tiếp theo, cái thứ 8 đó là Ngài có trí tuệ. Và cái thứ 9 đó là Ngài có cái sự, có cái đức tin hay là tín tâm. Và cái hạnh nữa đó là Ngài có chánh niệm. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta cũng phải thực hành như vậy. Và tiếp theo nữa đó là Ngài luôn luôn có sự tinh tấn trong bất cứ lúc nào. Cho nên khi mà chúng ta quán ân Đức Phật đó, chúng ta nghĩ đến những cái hạnh này nè, sẽ giúp chúng ta tinh tấn lên, chúng ta có chánh niệm lên, và chúng ta hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Và một cái người mà thực hành cái tới cái tuệ mà thấy được danh sắc rồi đó, thì họ sẽ có hai cái này. Họ sẽ không dám làm những cái điều bất thiện nữa. Họ sẽ cảm thấy rất là hổ thẹn khi mà làm những cái điều này sai, là không biết bậc thiện trí thức có chê trách mình hay không. Rồi làm những cái điều này này, mình cảm thấy rất là ghê sợ tội lỗi, vì mình sẽ tái sanh vô những cái cảnh giới khổ. Cho nên khi mà thấy được cái sự sanh diệt rồi đó, thì họ sẽ không còn sẽ cảm thấy ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. Còn một khi mà chúng ta chưa có cái này thì chúng ta vẫn còn cái cơ hội chúng ta làm những cái điều bất thiện mà chúng ta không cảm thấy hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Cho nên một cái hành giả điều cần ở đây đó là hành giả phải có cái sự chân thực. Khi mà chúng ta thực hành đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái quá trình thực hành chúng ta không có làm những cái điều phạm giới. Thì như vậy chúng ta biết rằng nếu mà làm như vậy thì bậc thiện trí thức sẽ chỉ trích mình, cho nên mình cảm thấy hổ thẹn mình không có làm. Và nếu làm cái này này là mình sẽ sanh vào cái cảnh khổ, cho nên mình ghê sợ và mình cũng không làm. Và cái bốn cái hạnh còn lại đó là Ngài chứng đắc được cái bốn thiền vô sắc giới. Thì như vậy Ngài có được 15 cái hạnh. Và chúng ta quán những cái hạnh này của Ngài như là trí tuệ này, chánh niệm này, tinh tấn này, có đức, có tín tâm này, rồi có đa văn, có sự ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, có sự tinh tấn, có sự tri túc trong việc sử dụng tứ vật dụng, và có cái thu thúc lục căn và giữ giới. Như vậy thì như vậy khi mà chúng ta quán tưởng những cái ân đức của Đức Phật thì chúng ta sẽ cố gắng tinh tấn lên, nó sẽ giúp chúng ta tinh tấn. Cho nên mỗi khi mà chúng ta quán tưởng những cái hạnh này trong vòng một phút trước khi chúng ta thực hành thiền, thì chúng ta sẽ để dành ra một phút để chúng ta quán tưởng 3 cái minh và 15 cái hạnh của Đức Phật. 3 minh là gì? Đó là túc mạng minh, nhớ là cái trí tuệ của Ngài. Ngài nhớ được nhiều kiếp ở trong quá khứ. Có những vị cư sĩ đó, họ mới đi chùa lần đầu tiên, cho nên họ cần rất là chưa có quen thuộc với những cái từ ngữ Phật học, cho nên phải giải thích. Nhưng mà ngay cả giải thích đi nữa họ cũng chưa có quen thuộc lắm, cho nên họ cũng không có hiểu nhiều về những cái này. Tuy nhiên chúng ta tập nghe để chúng ta hiểu, cái nào hiểu được thì hiểu, cái nào không hiểu thì sau này mình sẽ hiểu từ từ, vì chúng ta là những người mới. Và thì chúng ta quán tưởng tiếp là Đức Phật Ngài có cái thiên nhãn minh, có nghĩa là Ngài có thể nhìn thấy được xa và nhìn Ngài nhìn thấy được chi tiết. Nếu mà Ngài muốn nhìn ở bất kỳ nơi đâu, xa bao nhiêu thì Ngài cũng có thể nhìn thấy được. Và cuối cùng là chúng ta quán tưởng đến cái lầu tận minh, có nghĩa là chúng ta quán tưởng đến Đức Phật. Ngài đã đoạn trừ được tất cả những cái phiền não. Và tiếp theo thì chúng ta quán tưởng Đức Phật có được những cái giới đức, rồi thu thúc lục căn, tri túc trong việc sử dụng bốn món vật dụng. Ngài có tinh tấn, Ngài có ghi sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, Ngài có sự đa văn, có trí tuệ, vân vân, và Ngài có chính bốn thiền vô sắc giới. Thì như vậy, khi mà chúng ta quán tưởng về ân đức như vậy, chúng ta sẽ phát sanh cái đức tin đối với Đức Phật. Thì như vậy sẽ giúp chúng ta có đức tin trong cái sự thực hành. Và ở đây chúng ta đang thực hành cái phương pháp mà Đức Phật đã thực hành, rồi chúng ta cũng sẽ như Ngài. Cho nên Đức Phật là bậc đạo sư, là Phật toàn giác, thì chúng ta nếu thực hành thì chúng ta chứng đắc cái đạo quả cuối cùng, chúng ta sẽ là Phật thinh văn giác. Qua sự nghe thuyết giảng thì chúng ta thực hành đúng như vậy thì chúng ta cũng sẽ chứng đắc. Thì như vậy chúng ta sẽ bỏ một phút đầu tiên để chúng ta quán tưởng về ơn Đức Phật. Và chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài có cái hạnh từ bi và trí tuệ, cho nên là Ngài mới thực hành cái con đường, rồi Ngài mới giảng lại cái con đường để cho chúng sanh thực hành theo. Thì khi chúng sanh thực hành theo thì như vậy chúng ta cũng sẽ thoát khỏi khổ. Chứ không phải chỉ có những người tu sĩ mới thực hành được con đường này, quý vị, mà Ngài thuyết đến cho tất cả hàng tứ chúng. Bất kỳ ai không phân biệt nam hay nữ, nếu ai thực hành đúng cái con đường như vậy thì cũng sẽ thoát khỏi mọi đau khổ. Cho nên vì cái tâm đại bi và cái tâm trí tuệ của Ngài, cho nên là Ngài đã thuyết giảng cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta phải quán tưởng cái ân đức. Để chi? Để chúng ta phát sanh cái đức tin mà chúng ta thực hành. Và cái giáo pháp, và khi mà chúng ta biết rằng Ngài thuyết pháp đó, giáo pháp của Ngài là nó tốt đẹp ở chặng đầu, tốt đẹp ở chặng giữa, và tốt đẹp ở chặng cuối. Khi mà chúng ta thực hành đúng giáo pháp của Đức Phật là chúng ta sẽ không bao giờ có cái sự sợ hãi bất cứ những cái gì. Thì hôm qua cũng đã đề cập đến hai cái tích truyện, là ngay cả những cái người điên loạn như vậy đó mà gặp Đức Phật, khi mà nghe Ngài thuyết pháp thì họ đã không còn điên loạn, mà ngược lại họ còn chứng đắc quả thánh nữa, quý vị. Cho nên nếu thực hành đúng giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng thì chúng ta sẽ là người gì? Từ một người không bình thường sẽ là người bình thường và chứng đắc cái thánh quả. Còn nếu mà chúng ta không thực hành đúng thì như vậy nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Từ một người bình thường sẽ không bình thường, tại vì chúng ta không thực hành đúng. Cho nên nếu chúng ta thực hành đúng, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có sự ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, chúng ta có giới đức, chúng ta có sự nghe nhiều học rộng, chúng ta có sự tri túc trong cái việc sử dụng. Ví dụ như ở đây, chúng ta đến đây, chúng ta sử dụng điện nước, thì chúng ta cũng phải biết tri túc. Cái chỗ ở chúng ta cũng phải quét dọn sạch sẽ, vân vân. Thì những cái đó, chúng ta cẩn thận như vậy thì sau này những người khác, người ta đến, người ta sẽ tiếp tục, người ta ở như vậy được duy trì, không có phí phạm. Rồi chúng ta sử dụng nước như vậy, chúng ta sử dụng rồi chúng ta tắt nước, chúng ta khi có chánh niệm mình không có bị lãng phí. Rồi điện khi mình bước ra mình nhớ là mình phải tắt điện, cái đó là chánh niệm. Rồi như vậy chúng ta cũng sử dụng nó không lãng phí. Cho nên mỗi cái hành động của chúng ta sẽ giúp chúng ta hoàn hảo hơn, sẽ tránh sai phạm, những cái lỗi lầm, và chúng ta thực hành đúng sẽ giúp chúng ta phát sanh trí tuệ, giúp chúng ta cẩn thận hơn, không có phạm phải những cái sai lầm. Chúng ta sẽ quan sát một cách kỹ lưỡng hơn. Từ trước đây chúng ta làm là quên, để chìa khóa đâu cũng không nhớ, làm cái này cũng không nhớ, làm cái kia cũng không nhớ. Khi mà chúng ta có chánh niệm rồi thì chúng ta sẽ nhớ, làm cái này, biết làm cái này, rồi sang làm cái khác, làm từng cái một, chứ không có nên làm một lúc nhiều việc, thì như vậy nó sẽ làm chúng ta quên. Cho nên chúng ta có chánh niệm sẽ giúp chúng ta giải quyết từng công việc một cách tốt đẹp. Và cái pháp thiền thứ hai đó là chúng ta rải tâm từ. Và rải tâm từ ở đây không phải cho riêng một ai hết, mà phải cho tất cả chúng sanh, không có giới hạn. Cho nên là khi mà chúng ta thực hành cái pháp này, chúng ta sẽ không có còn quan trái với bất kỳ ai, cho dù cái người đó đã từng làm chúng ta đau khổ, sẽ giúp chúng ta xóa bỏ mọi quan trái. Vì chúng ta thấy rằng chúng ta khi bị như vậy chúng ta rất là đau khổ, như vậy chúng ta cũng không muốn người khác bị đau khổ. Cho nên thiền tâm từ này sẽ giúp chúng ta có được một cái tình thương, một cái tình thương không phân biệt đối với tất cả chúng sanh, không phân biệt người này hay người kia, người này quen với mình, người kia lạ với mình, chúng ta không còn có sự phân biệt. Thì như vậy sẽ giúp tâm của chúng ta sẽ được an vui. Một người có tâm từ đó quý vị, thì đi đến đâu cũng được người khác giúp đỡ. Và chư thiên lúc nào cũng sẽ bảo vệ họ, và họ đi đến đâu cũng được người khác thương mến. Còn người mà không có tâm từ đó, họ dòm chúng ta là họ tránh xa chúng ta, mà đi đến đâu là không có ai thích mình hết. Cho nên mình phải kiểm tra lại xem cái tâm của mình như thế nào. Cho nên mình phải tập cái thiền tâm từ này 1 phút. Và bắt đầu là mình rải cái tâm từ trước cho mình. Mình chưa thương mình thì làm sao mình thương người khác được. Cho nên mình phải rải cái tâm từ trước cho chính mình, rồi bắt đầu mình mới rải cho những cái người mình kính trọng, như là cha mẹ, thầy tổ. Chứ và cái tâm từ này không được rải đến cho cái người khác giới đầu tiên khi mà chúng ta muốn hướng đến rải tâm từ. Khi mà chúng ta rải tâm từ mà chúng ta hướng đến cái người khác giới, thì như vậy nó sẽ phát triển cái tâm ái của chúng ta. Cho nên trước nhất là chúng ta phải hướng cái tâm từ đến cho chính mình. Chúng ta nguyện cho chúng ta luôn được sự an vui, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Rồi sau đó chúng ta hướng cái tâm từ ái của mình đến cho những người mình kính trọng, ông bà, cha mẹ, thầy tổ của mình. Và chúng ta cũng nguyện như vậy, nguyện cho cha mẹ, thầy tổ tôi luôn được an vui, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Rồi xong mình hướng đến, mình rải tâm từ đến những người mình không có hận thù, đến những người mà mình không thương cũng không ghét. Rồi mình cũng nguyện như vậy, nguyện cho những người này luôn được sự an vui, nguyện cho những người này thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Rồi sau đến cuối cùng là mình rải tâm từ đến cho những cái người mình quan trái, những cái người mình không có thiện cảm. Và mình cũng bắt đầu hướng cái tâm từ ái của mình. Từ khi mình có được cái tâm từ ái đối với mình, với những người thân của mình rồi, mình mới phát triển được cho cái người mình có cái tâm ghét hay là cái tâm thù oán. Thì lúc này mình cũng nguyện là nguyện cho những người này luôn được sự an vui, nguyện cho những người này thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Thì như vậy sẽ giúp tâm của chúng ta không còn quan trái với bất kỳ ai nữa, cho dù cái người đó từng làm cho chúng ta đau khổ. Tại vì vô minh, họ mới tạo cái nhân, họ mới làm cho chúng ta đau khổ. Và chúng ta đau khổ vì cái quả của chúng ta đã tạo, cho nên chúng ta chấp nhận và tha thứ. Mà chúng ta càng quan trái, cột quan trái thì quan trái nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ có cái tâm từ nó sẽ xóa bỏ mọi tất cả. Cho nên hành giả chúng ta thực hành đúng là chúng ta phải phát triển được cái tâm từ của mình đối với tất cả, không phân biệt bất kỳ một ai. Và cái thì đó là những cái lợi ích của cái thiền tâm từ nó đưa đến cho chúng ta, là chúng ta ngủ cũng được an vui, thức dậy cũng được an vui. Người nào mà khó ngủ á, là vì sao? Chúng ta thường hay sân hận, chúng ta ghét người này, ghét người kia, vân vân. Bây giờ chúng ta phải tập thiền tâm từ để giúp chúng ta ngủ được ngon. Tại vì khi mà chúng ta thiền tâm từ như vậy đó, chư thiên cũng không có, và những cái hàng phi nhân đó cũng không có quấy rối mình nữa. Họ mình mà rải tâm từ như vậy, họ cũng được hưởng cái từ tâm của mình, cho nên họ không có quấy rối mình, mình không có sự sợ hãi. Rồi tất cả mọi người ai cũng quý mến mình, đi đâu mình cũng được nhận cái sự giúp đỡ. Cho nên chúng ta phải phát triển cái tâm từ của mình. Và mình thực hành tâm từ là lúc nào mình cũng được an vui hết đó quý vị. Đi cũng vui, an vui, đứng cũng vui trong từng giây từng phút. Còn mà một người mà thường hay phát triển cái tâm sân hận khó chịu đó, là cái gì cũng khó chịu, nhìn người này cũng khó chịu, nhìn người kia cũng càm ràm, nhìn người này cũng phàn nàn, vân vân. Còn khi mình có tâm từ là mình nhìn thấy ai mình thấy cũng thương hết, mình thấy tội nghiệp hết á, không có ghét ai, ngay cả cái người đó nói nặng nói nhẹ mình hay là mình tổn thương, mình cũng thấy rất là tội nghiệp cho cái người đó, rất thương cái người đó quý vị, vì họ đang đau khổ, cho nên mình thương lắm. Và khi mình thực hành chánh niệm càng nhiều, mình sẽ thấy cái tâm từ của mình đối với tất cả càng nhiều hơn nữa, do cái sự thực hành chánh niệm của mình, và nó đến một cách tự động. Chứ chúng ta cũng không cần cố gắng nữa. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu thì hành giả phải cần phát triển rải tâm từ ở trong vòng một phút trước khi chúng ta thực hành thiền. Và cái phương pháp thứ ba là chúng ta quán tưởng thân bất tịnh. Là bắt đầu là chúng ta coi những cái phần như là bắt đầu từ tóc của chúng ta nè. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta nhắm mắt thì chúng ta nghĩ đến cái tóc của mình nè, rồi lớp da của mình nè. Da tóc thì mình có thể mình nhìn bằng mắt của mình thấy nè, nhưng mà những bộ phận bên trong đó mình không có thấy. Tuy nhiên mình thấy qua phim, qua những cái nhà khoa học người ta quay lại những cái bộ phận bên trong mình đó. Thì bây giờ bắt đầu mình ngồi, mình nghĩ đến những cái phần đó, như là ruột già, ruột non nè, rồi gan nè, tủy nè, thận nè, lá lách nè, đờm, mủ, nước miếng, nước nhớt, phân, nước tiểu, mồ hôi. Khi mình quán tưởng về những cái vật ý trược ở trong thân mình á, sẽ giúp tâm của mình nhàm chán với cái thân này, mình bớt dính mắc vô cái thân của chúng ta. Chứ không thôi là chúng ta rất là thương cái thân mình, chúng ta lúc nào cũng lo lắng cho cái thân mình hết. Khi mình quán tưởng, mỗi ngày mình dành một phút mình quán tưởng về 32 thể trược, sẽ giúp chúng ta bớt luyến ái vô cái thân của chúng ta. Vì chúng ta nhìn thấy toàn là bất tịnh không à, đâu có cái gì mà đẹp đâu quý vị. Nếu mà thử chúng ta không tắm một ngày thôi, chúng ta thử xem, chúng ta có dám, ngay cả mình còn chưa dám ngửi mình, thì làm sao mình dám ngửi người khác. Chúng ta thử xem, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta không còn tham dục sanh khởi. Thì như vậy đó, một cái người nào mà thường có hay tham dục sân khởi, chúng ta nên quán 32 thể trược. Thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta bớt dính mắc vào cái người khác giới. Và khi mà chúng ta quán 32 thể trược sẽ giúp chúng ta bớt dính mắc vô cái thân của mình luôn. Còn thôi là mình dính mắc nó lắm, rất là thương yêu nó, sợ cho cái thân này nó sẽ như thế này, sợ cho nó sẽ như thế kia. Khi mình quán tưởng thân bất tịnh này, mình sẽ không còn tham đắm vô cái thân này nữa. Cho nên khi mà chúng ta quán tưởng cái này, giúp chúng ta bớt có cái sự yêu thích cái thân của mình đi, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán cái thân bất tịnh của mình. Và thứ tư, đó là cái pháp thiền bảo vệ thứ tư là quán tưởng sự chết. Chúng ta cần phải quán tưởng, chúng ta bỏ ra một phút để chúng ta quán tưởng sự chết. Nếu mà chúng ta quán tưởng mỗi ngày về sự chết thì như vậy chúng ta sẽ không còn sợ chết nữa quý vị. Cho dù chúng ta ngồi thiền có đau cách mấy, nhức cách mấy, chúng ta cũng sẽ đối diện được với nó và chúng ta sẽ chấp nhận nó. Vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải chết. Chết, cái chết nó đến bất cứ lúc nào. Cho nên nếu mà chúng ta chết trong thiền đó quý vị, thì chúng ta phải hoan hỷ vì chúng ta chết trong thiền. Chúng ta ra đi, chúng ta sẽ tái sanh cảnh giới an vui. Còn nếu mà chúng ta mà chết ở trong lúc bình thường mà chúng ta không có thiền đó thì rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta chết trong lúc mà chúng ta đau đớn, bệnh hoạn mà chúng ta không có thiền được đó, không có chánh niệm được, thì như vậy chúng ta sẽ khó chịu sân hận. Rồi xong chúng ta sẽ suy nghĩ về con cái, tài sản, vân vân. Và những cái đó nó sẽ đưa chúng ta tái sanh vào những cái cảnh giới khổ. Đó là chúng ta tái sanh cảnh giới ngạ quỷ. Người ta thường hay nói quỷ đó, ma quỷ đó, quỷ đói đó, hoặc là địa ngục, hoặc là súc sanh. Cho nên nếu mình chết trong thiền thì rất là tốt, cho nên không có phải sợ, không sợ cơn đau, mà chúng ta phải chánh niệm và chấp nhận nó. Và quý vị biết, ngay cả mình có niệm cái cơn đau nó hết trong lúc này, tuy nhiên nó sẽ sanh khởi ở lúc khác, chứ nó không có diệt tắt luôn, có đúng không quý vị? Trong khóa thiền này, cái cơn đau mình ghi nhận được, nhưng mà khóa thiền sau nó sẽ khác, chứ không phải lúc nào mình cũng ghi nhận được. Cho nên khi mà mình có cái tâm xả rồi đó, mình sẽ chỉ quan sát nó thôi, nó sẽ không còn quấy rối mình nữa, cho dù có đau hay không có đau. Chứ mình không có phân tích, đánh giá tại sao cái khóa thiền này mình chánh niệm cơn đau nó mất, mà khóa thiền kia thì lại chánh niệm cơn đau nó không mất. Cơn đau nó mất hay không mất là do cái sự định tâm của chúng ta nó yếu. Thì khi mà định tâm yếu thì chúng ta nhìn, chúng ta sẽ không thấy rõ ràng. Khi mà chúng ta có cái định tâm thì chúng ta sẽ xuyên thấu được cái cơn đau. Nó đi đến đâu thì chúng ta sẽ xuyên thấu nó đến đó. Và rồi chúng ta sẽ thấy nó mất đến đó. Nó đi đến đâu, từ ngoài vô trong, thì chúng ta dùng cái định tâm của mình chúng ta xuyên thấu, thì chúng ta sẽ thấy cái cơn đau nó tan ra. Còn khi mà định tâm yếu, chúng ta không có nhìn được quý vị. Cho nên mình biết là khi mình không nhìn được, vì cái chánh niệm mình yếu, cho nên cái định tâm nó không đủ sức mạnh để nó nhìn xuyên thẳng cái cơn đau. Cho nên chúng ta không chịu nổi cái cơn đau, và chúng ta không chấp nhận được cơn đau. Và đối với những vị hành giả mà chúng ta thấy là có những người đó, họ ngồi thiền họ mới bị đau, còn đứng lên thì nó hết đau. Nhưng mà những cái người mà bị bệnh đó quý vị, họ bị bệnh về những cái vấn đề cột sống, bệnh này bệnh kia đó, thì cho dù họ có ngồi thiền hay không ngồi thiền thì cái thọ khổ nó luôn luôn hiện khởi quý vị. Lúc thì nó giảm thôi, nó tăng nó giảm thôi, chứ lúc nào nó cũng có hết. Thì như vậy, ngồi thiền tại sao nó đau? Không phải là ngồi thiền chúng ta mới thấy nó đau đâu. Trước đây chúng ta ngồi xem tivi, ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, chúng ta không thấy đau. Vì sao? Chúng ta thay đổi nó liên tục, có đúng không quý vị? Chúng ta ngồi xem phim hay là đọc sách, hay là chúng ta ngồi ăn đó, chúng ta suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, thì làm sao chúng ta thấy được cơn đau? Bây giờ nhờ có cái tâm định, chúng ta ngồi thiền, chúng ta mới thấy được cái cảnh thọ đau. Thì như vậy, khi mà chúng ta thấy cái đau như vậy, có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự khổ. Vì sao? Vì nó không chịu đựng nổi với một cái tư thế. Thử chúng ta ngồi 5 phút, 10 phút, 15 phút thì chúng ta sẽ thấy cái khổ nó sanh khởi. Và cho nên cái từ Pali gọi là Dukkha. Dukkha, chữ đú ở đây có nghĩa là gì? Sự chịu đựng không nổi. Có đúng không ạ? Mình đau quá mình đâu có chịu đựng nổi. Thì do gì? Do cái sự ép. Do cái sự khi mà những cái yếu tố vật chất này nó ép lại thì chúng ta sẽ thấy là cái không chịu đựng nổi. Khi cái tứ đại này nó bị ép thì nó đâm ra, nó mất quân bình, thì như vậy nó sẽ phát sanh cái cảm thọ. Khi có xúc là có thọ đó quý vị. Khi mà thân căn của chúng ta tiếp xúc với cái thân thức thì như vậy, thân căn rồi tiếp xúc với cái cảnh xúc thì như vậy thân thức nó sanh khởi. Thì như vậy thức đây là thân thức thọ khổ, chúng ta thấy nó đau, đau đớn. Vì chúng ta có cái sự tiếp xúc. Chúng ta ngồi 5 phút, 10 phút, 15 phút tùy theo. Có hành giả thì đến 30 phút mới thấy đau. Thì như vậy do cái sự tiếp xúc của căn và cảnh cho nên thức nó sanh khởi. Thì khi có sự gặp gỡ này là do cái sự gặp gỡ đó gọi là xúc. Mà xúc thì sao? Duyên thọ. Và thọ đây là thọ, thọ khổ. Cho nên khi mà chúng ta ngồi, chúng ta thấy thọ khổ. Và thông thường thì chúng ta khi thấy thọ khổ đó, chúng ta không chấp nhận nó. Chúng ta muốn thoát khỏi cái khổ. Thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ diệt được cái khổ hết. Chúng ta phải cảm ơn cái khổ vì có cái khổ này để chúng ta quán được cái sự thay đổi liên tục. Nó hết thay đổi hình tướng trạng này, nó chuyển qua cái tướng trạng khác. Và nó thay đổi trong từng sát na, nó hết đau chỗ này rồi nó đau chỗ khác. Và chúng ta chỉ chánh niệm, không phân tích và không đánh giá. Thì như vậy chúng ta sẽ sống gọi là hiện tại lạc trú là đây đó quý vị. Tại vì mỗi mỗi giây phút chúng ta chánh niệm trên cảm thọ, thì như vậy chúng ta sẽ có được cái tâm thiện. Cho nên nhẫn nại quan sát, và chúng ta sẽ chỉ thấy là cảm thọ chỉ là cảm thọ mà thôi, và không có một cái tôi cảm thọ ở đây. Vì chúng ta đồng hóa với cảm thọ. Tôi đau cái chỗ này, tôi đau chỗ kia. Còn khi mà chúng ta thấy cảm thọ thôi đó, mình chỉ quan sát nó thôi. Nó đau ở bên phía này, nó đau bên phía kia, rồi nó đau ở trên, rồi nó đau ở dưới, đau bất kỳ ở đâu, chỉ quan sát thì chúng ta sẽ thấy nó mất, nó thay đổi chứ không phải. Cho nên chúng ta biết thiền Vipassana là thấy được sự thay đổi của thân, của thọ, của tâm và của pháp, chứ không phải thấy nó diệt luôn. Nếu mà diệt luôn đó là niết bàn rồi quý vị. Cho nên đừng bao giờ nghĩ sai là nó sẽ diệt luôn hết. Chúng ta còn thân ngũ uẩn ngày nào là chúng ta còn phải thọ khổ đến lúc đó. Cho nên đừng bao giờ mong muốn là chúng ta không muốn gặp cái cơn đau. Mà chúng ta càng chối bỏ nó thì nó sẽ càng hoành hành chúng ta. Mà chúng ta chấp nhận nó thì như vậy nó là bạn của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ không còn cảm thấy khó chịu với nó nữa. Khi bạn mình tới thì mình có đuổi bạn mình đi không quý vị? Bạn thân mình tới mình có bao giờ mình đuổi bạn mình không? Cho nên thọ này đó là đối tượng. Trong tứ niệm xứ đó nó là đối tượng, nó là người bạn của mình. Thế tại sao mình lại đuổi nó đi? Mình không chấp nhận nó. Và khi mà mình cứ chánh niệm liên tục thì mình phát sanh cái trí tuệ nhờ nó đó, cho nên phải cảm ơn nó, không chối bỏ, chấp nhận, ghi nhận và không dính mắc. Cho dù nó thọ khổ hay thọ lạc, nó chỉ là cảm thọ mà thôi. Lúc này nó thọ khổ, rồi một tí mình đứng lên nó sẽ hết, rồi một tí mình ngồi xuống nó lại khổ, rồi một tí đứng lên nó hết. Cứ như vậy nó lặp đi lặp lại. Thì như vậy gọi là Anicca Anupassana. Chúng ta quán tưởng cái vô thường, cái sự thay đổi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, chứ không phải chỉ một lần, một khóa thiền là hết. Phải quán tưởng tiếp tục, lặp đi lặp lại, nó thay đổi, và nó thay đổi, rồi nó thay đổi. Cho nên mỗi ngày, hành giả mà hành chân chánh rồi, hành giả mà gọi là thực sự đã phát triển cái trí tuệ thực sự, gọi là theo nghĩa trí thực sự rồi, sẽ thấy chỉ là sự thay đổi mà thôi. Không còn thấy cái gì nữa hết. Chỉ thấy bốn cái pháp này nó thay đổi thôi quý vị. Nó hết đau, rồi nó giảm, rồi nó tăng, rồi nó lạc, rồi nó xả, nó quân bình, rồi nó lại cứ xoay tiếp tục, cứ vòng quanh lặp đi lặp lại tiếp tục như vậy. Và chúng ta sẽ chỉ thấy như vậy, và chúng ta sẽ không còn xen vào nữa. Chúng ta chỉ nhìn nó thôi. Chúng ta không kiểm soát được. Thì gọi là vô ngã. Vô ngã là sao? Vô là không, ngã là tôi ta. Vì sao? Vì chúng ta đâu có kiểm soát được cái cơn đau, và chúng ta không mong muốn nó hết theo ý của mình. Chúng ta thấy không? Trong thân của mình còn chưa mong muốn được, thì làm sao mình mong muốn người khác theo ý của mình được? Cho nên ở trong thân tâm này, khi mà chúng ta chánh niệm, nó giúp chúng ta hiểu được cái vô ngã là đây. Chúng ta không muốn nó đau mà nó vẫn đến. Thì như vậy chúng ta đâu có kiểm soát được thân mình đâu. Mình đâu có, mình muốn lúc nào thân này nó cũng lạc hết. Mình không muốn nó đau mà nó vẫn đến. Mình đâu có mời nó đến đâu mà nó vẫn đến. Như vậy cái thân này nó có phải là của mình không? Và cái tâm này nó có phải là của mình không? Cho nên không còn dính mắc, không còn chấp nó là tôi là ta nữa. Cho nên mình sẽ không còn khổ nữa. Mà hành giả mà hiểu đúng thì chúng ta thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Đó là chúng ta có được cái trí tuệ Vipassana. Và mỗi ngày chúng ta bỏ ra một phút để chúng ta quán tưởng sự chết. Và chúng ta quán tưởng rằng cái chết là chắc chắn. Và tôi sẽ chết để giúp chúng ta tinh tấn lên. Chứ không thôi chúng ta nói tôi còn trẻ quá, chưa chết, cho nên là chúng ta dễ vui. Hoặc là chúng ta chưa già và như vậy chúng ta nghĩ rằng chúng ta không chết, chắc là chúng ta sẽ sống được tới 80-90 tuổi. Cho nên khi mà quán tưởng cái này giúp cho mình sợ, gọi là sợ cái sự dễ vui, mà chúng ta sẽ tinh tấn lên để thực hành những cái thiện pháp, để chúng ta không còn sợ chết nữa. Khi mà chết nó đến đó, chúng ta sẽ chấp nhận nó một cách rất là dễ dàng và đối diện với nó. Và quý vị biết là cuối năm 2017 là lúc đó bị bệnh, phải nói là một cái căn bệnh rất là nặng, là chuẩn bị cho cái sự ra đi rồi quý vị. Cái lúc đó là chuẩn bị thôi. Tại vì bác sĩ rất là sợ, hai bác sĩ, cả Đông y và Tây y, họ rất là lo lắng cho mình. Họ nói là chắc cô sẽ không qua khỏi. Nhưng mà họ không dám nói trực tiếp. Tại họ nghĩ rằng chắc là cô sẽ sợ chết, cho nên đừng nói cho cô biết. Họ nói với Phật tử. Nhưng mà sao? Mình biết trong cơ thể mình nó như thế nào. Một người thiền quán là mình biết rất là rõ. Và mình chuẩn bị cho mình tất cả. Và mình buông bỏ tất cả. Không có dính mắc bất kỳ một cái gì. Tại vì thường xuyên mình đã quán cái này. Và cộng với cái sự chánh niệm của mình, thì mình đâu có sợ chết đâu quý vị. Sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Mà nó không chịu ra đi, mà nó vẫn còn kéo dài tới ngày hôm nay. Mà thực sự là ngay cả mình mong muốn nó chết, nó cũng đâu có chết đâu. Cho nên là không có sợ chết nữa. Khi mà chúng ta có chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta không có còn sợ hãi với cái chết. Còn bây giờ là đa phần chúng ta sợ chết lắm. Có đúng không quý vị? Ngay cả những cái vị lớn tuổi đó cũng rất là sợ hãi, không có chấp nhận nổi với cái chết. Tại vì còn luyến tiếc cái thân này, luyến tiếc tài sản, luyến tiếc gia đình của mình. Mà khi mà chúng ta có chánh niệm sẽ giúp chúng ta từ cái bệnh nặng nhất nó sẽ thành nhẹ, nhẹ xong hết bệnh luôn. Tới nơi bác sĩ không tưởng tượng được. Tại sao cô nhanh quá, mới có mấy ngày mà cô trở thành một cái người bình thường như vậy? Họ không thể tưởng tượng được. Cho nên chỉ có chánh niệm mới giúp chúng ta. Và người nào thực hành đúng sẽ thấy được cái lợi ích trong hiện tại, trong đời sống hiện tại, cuộc sống của mình và cũng như hiệp thế, cũng như là siêu thế. Hiệp thế là gì? Có nghĩa là đời sống ở trong cái thế tục của mình. Và siêu thế là vượt ngoài khỏi thế gian này. Còn khi mà chúng ta không có quán tưởng sự chết á, là một chút gì cũng sợ chết, đau một chút cũng sợ chết, không biết ngồi thiền này có bị liệt không, hay là có bị chết không, vân vân và vân vân. Chúng ta toàn là tưởng tượng không. Nó chết thì nó chết, tại vì chúng ta rồi sẽ phải chết. Người chết trước, người chết sau, không ai qua khỏi hết. Cái chết là chắc chắn. Cho nên chúng ta dành một phút ra để chúng ta quán tưởng về cái sự chết thì giúp chúng ta không còn sợ hãi với cái sự chết. Và chúng ta có chánh niệm sẽ giúp chúng ta chấp nhận nó, không có cái sự sợ hãi. Và ngay cả chúng ta còn buông bỏ cái thân này nữa. Cho nên không có vấn đề gì mà sợ hãi cả. Sợ là không giữ được chánh niệm trong lúc chết mà thôi, chứ không có sợ chết. Và lúc đó là quý vị biết là đang bệnh nặng mà vẫn không có nghỉ ngơi quý vị. Lúc đó là trong khóa thiền 10 ngày mà thức khuya tới 12 giờ mấy để dịch giúp cho cái khóa thiền 10 ngày quý vị. Và ở đây có những hành giả đã tham gia cái khóa thiền đó. Và đây trong đây có một hành giả, đó là cô Minh Cao Lãnh. Lúc đó cô rất là sợ hãi. Cô nói, cô cứ ngồi ở phía đằng sau và cô cứ nghe ho, nghe cô ho, là cô rất là sợ. Cô nói, không biết cô với Hiền có qua khỏi không. Mà sau khi thấy hết khóa thiền, cô khỏe lời, cô nói, trời ơi, cái lúc đó con sợ cho cô quá chừng. Con nói không biết là cô có qua khỏi không. Cho nên khi mà chánh niệm nó sẽ giúp bảo vệ cho chúng ta không có sợ hãi bất kỳ cái gì cả. Và không phải chỉ có một lần 2017 mà nó kéo dài rất là nhiều năm và nhiều cái căn bệnh khác nhau nè quý vị. Cho nên tất cả khi mà mình đã qua được một cái, nó sẽ là kinh nghiệm cho mình qua được những cái khác, không có vấn đề gì hết. Cho nên chúng ta phải quán tưởng cái sự chết để chuẩn bị cho nó, chuẩn bị hành trang cho nó, không có sự sợ hãi. Mà khi đi, chúng ta nhớ đi trong chánh niệm là chúng ta sẽ an toàn. Còn nhớ người này, nhớ người kia, dẹp qua hết tất cả, không dính mắc tới bất kỳ một ai. Lúc đó là phải buông hết và chỉ nghĩ đến chánh niệm trong lúc này, trong hơi thở hay trong cảm thọ. Thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta quân bình tâm chúng ta. Mà khi một trạng thái tâm quân bình sẽ giúp chúng ta bệnh nặng sẽ thêm bệnh nhẹ, mà bệnh nhẹ sẽ giúp chúng ta hết bệnh. Thì đó là bốn cái pháp hành thiền bảo vệ cho hành giả chúng ta. Thì trước khi mà ngồi thiền, chúng ta dành ra 4 phút. 1 phút quán tưởng ơn Đức Phật, 1 phút hành thiền rải tâm từ để giúp chúng ta không có cái tâm sân hận quan trái. Và phút thứ 3 thì chúng ta quán tưởng thân bất tịnh của mình để chúng ta không còn luyến ái vào cái thân mình cũng như luyến ái đến thân của người khác nữa. Và chúng ta phút cuối cùng thứ 4 là chúng ta quán tưởng cái sự chết để chúng ta không còn sợ hãi với cái sự chết nữa. Thì chúng ta quán tưởng sự chết là chúng ta niệm rằng là nghĩ rằng cái chết là chắc chắn tôi sẽ chết. Thì khi mình dành một phút như vậy quán tưởng về cái sự chết, và mình quán tưởng tiếp là cái chết là chắc chắn tôi sẽ chết và tôi sẽ ra đi bất cứ lúc nào, thì như vậy chúng ta nhớ bốn cái pháp hành này, chúng ta sẽ thực hành trong 4 phút đầu tiên trước khi chúng ta ngồi thiền. Mỗi ngày ở sau này khi hành giả về đó, hành giả cũng tiếp tục thực hành như vậy, sẽ giúp cho mình lúc nào cũng được an vui, không còn sợ hãi và không còn sự dính mắc, không còn quan trái nữa, và có cái sự tinh tấn trong cái sự thực hành. Tại vì mình biết rằng cái chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào, không ai nói được ngày hôm nay hay ngày mai hay bất cứ lúc nào hết. Cho nên chúng ta phải tinh tấn thực hành những cái pháp thiện. Thì chúng ta biết là thực hành cái thiền tứ niệm xứ này, nó không những đem đến lợi ích trong hiện tại, đời sống hiện tại của chúng ta, mà ngay cả nó có thể giúp chúng ta chứng đắc được đạo quả gọi là siêu thế, đời sống hiện tại gọi là hiệp thế. Đó là giúp chúng ta gì? Thanh lọc tâm của chúng ta đó, bớt sân lợi, bớt tham lợi. Rồi sao? Giúp chúng ta vượt qua được cái sầu bi khổ ưu đó. Khi mà gia đình chúng ta gặp cảnh này cảnh kia, hoặc là chúng ta bị phiền não chuyện này chuyện kia, hay chúng ta có bệnh, thì như vậy giúp chúng ta vượt qua được cái này. Rồi giúp chúng ta thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Thân là thân bị đau nhất này, khi bệnh này đau chúng ta không chịu nổi, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua, chúng ta không có sợ hãi, và giúp chúng ta không còn khó chịu, chúng ta sẽ chấp nhận. Thì đó là trong hiệp thế, trong hiện tại, đời sống hiện tại. Và ngoài ra thì giúp chúng ta thành tựu được cái thánh đạo, có nghĩa là phát triển được cái đạo quả. Thánh đạo là cái đạo quả thánh. Và cuối cùng là chứng đắc Niết Bàn, là nơi chấm dứt mọi đau khổ. Ngày nào mà chúng ta còn tái sinh là chúng ta sẽ còn phải đau khổ. Ngay cả chứng đắc cái tầng thánh đầu thì chúng ta vẫn còn sanh tử ở trong cái cõi dục này trong vòng 7 kiếp. Thì còn sanh tử là vẫn còn khổ. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành cái phương pháp này giúp chúng ta thoát khỏi khổ trong hiện tại, cũng như là chứng đắc được những cái pháp siêu thế. Và có một câu hỏi là đây là thiền minh sát tuệ, kế đến là thiền chỉ và thiền quán, rồi đến thiền định. Như vậy thiền nào đoạn ngủ ấm ngủ ẩn, đoạn dứt tham sân si mạn nghi, và thiền nào độc nhất đưa đến Niết Bàn? Dạ, hôm trước đã giải thích cho thầy về cái thiền rồi. Thiền gọi chung đó là Bhavana, là cái sự phát triển tâm. Và thiền đây có hai dạng, đó là Samatha và Vipassana. Samatha hay còn gọi là thiền vắng lặng hay là chỉ tịnh, là giúp tâm an trú trên một đối tượng duy nhất mà thôi. Đó là thiền vắng lặng hay Samatha, gọi là thiền chỉ. Chỉ tịnh có nghĩa là thiền vắng lặng. Và cái thứ hai là thiền Vipassana. Vipassana có tiếng Pali thì được dịch ra là thiền minh sát tuệ, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ. Nó là một nghĩa đồng nhau chứ không có khác nhau ạ. Vì sao? Vì thiền tứ niệm xứ này cũng đưa đến sự thấy vô thường, khổ và vô ngã, hay minh sát tuệ này cũng đưa đến thấy được sự vô thường, khổ và vô ngã. Và vì sao được gọi là Vipassana? Passana có nghĩa là thấy. Ví có nghĩa là thấy ở nhiều cái góc độ khác nhau, thấy trên nhiều phương diện khác nhau. Đó là thấy được gì? Thấy được sự thay đổi, thấy được sự khổ. Khổ là cái sự chịu đựng không nổi đó. Mình ngồi mình thấy đau nhức quá, chịu đựng không nổi đó. Nóng quá, chịu không nổi. Có hành giả sáng nay họ trình pháp, họ thấy nóng quá, nóng như là lửa thiêu đốt. Quan sát thôi quý vị. Người thì nóng chỗ này, người nóng chỗ kia. Đây là đặc tính yếu tố lửa thôi, không có vấn đề gì hết. Quan sát, ghi nhận nó. Vì khi mà chúng ta thấy được cái này, có nghĩa là chúng ta thấy được cái bốn yếu tố tứ đại. Thì khi thấy bốn yếu tố tứ đại này thì chúng ta, lúc đó chúng ta tạm thời vắng mặt cái gì? Cái tôi, cái ta ở đây. Chúng ta thấy chỉ có cái sự nóng, rồi cái tâm hay biết sự nóng mà thôi. Thì đâu có cái tôi, cái ta nào hiện diện đâu à. Thì như vậy chúng ta thấy đúng, thấy được cái đặc tính yếu tố lửa, đó là sự nóng và lạnh. Và thấy được sự khổ ở vô ngã. Vô ngã có nghĩa là thấy không có cái tôi ở đây, không có cái sự điều khiển hay kiểm soát ở đây. Tôi muốn cái này, tôi muốn làm theo ý của tôi muốn kiểm soát hơi thở, tôi muốn hết đau. Thì khi mà mình thấy vô ngã là mình sẽ không còn thấy tôi muốn hết đau nữa, hay là tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia nữa. Đó là thấy được cái sự không kiểm soát. Mình thấy nó đau theo cái bản chất của nó. Nó muốn đau thì nó đau, rồi nó muốn hết thì nó hết. Không ai kiểm soát, nó muốn bệnh thì nó bệnh. Và chúng ta chỉ quan sát nó thôi. Và cái thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát tuệ là cái con đường độc nhất đưa đến cái sự chấm dứt mọi khổ đau, đưa đến sự giải thoát và đưa đến niết bàn. Đó là tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền minh sát tuệ, đều có nghĩa giống nhau hết à, chứ không có khác nhau. Thiền chỉ là thiền samatha, gọi là thiền vắng lặng, giúp tâm an trụ trên một đối tượng. Thì nó chỉ giúp tâm vắng lặng phiền não thôi, chứ nó không có đoạn trừ phiền não được. Còn cái thiền minh sát tuệ hay là thiền tứ niệm xứ thì mới đưa đến đoạn trừ phiền não được ạ. Cho nên chúng ta phải hiểu thiền chỉ thì giống như đá đè cỏ. Khi mà lấy đá ra rồi, cỏ mọc lại. Ví dụ, khi chúng ta ngồi thiền một tiếng, chúng ta niệm hơi thở, chúng ta chỉ tập trung trên hơi thở thôi. Khi mà buông ra, chúng ta không có chánh niệm, thì lúc đó tham, sân, si sẽ sanh khởi. Khi mà ai nói mình một cái, hoặc là thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng tham, thì những cái phiền não nó sẽ sanh khởi sau một giờ ngồi thiền. Còn cái người hành giả hành thiền tứ niệm xứ hay còn gọi là thiền minh sát tuệ đó, thì lúc mình ngồi thiền mình vẫn duy trì chánh niệm. Rồi sau khi mình xả thiền rồi, mình cũng phải tiếp tục duy trì chánh niệm. Khi thấy niệm thấy, khi nghe niệm nghe, thì như vậy, khi thấy niệm thấy thì nó đâu có tham đâu ạ. Khi nghe niệm nghe thì đâu có sân hay tham sanh khởi. Cho nên mỗi giây phút như vậy chúng ta chánh niệm sẽ giúp chúng ta ngăn trừ phiền não. Và đến khi chúng ta cái tuệ minh sát nó chín mùi rồi, chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả và chúng ta sẽ cắt đứt được tất cả mọi phiền não. Và thiền nào đoạn đến ngũ ấm, ngũ uẩn. Ngũ ấm đây là không biết thầy đề cập đến cái gì, tại vì ở trong kinh của bên Nguyên Thủy là không có nói đến ngũ ấm mà chỉ đến nói đến ngũ uẩn thôi. Thì đối với một cái vị chứng đắc đạo quả Anaham, là cái vị chứng đắc đạo quả thứ ba đó ạ, Và cái vị chứng đắc đạo quả thứ tư là cái vị chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì nếu mà cái vị đó nhập vô cái thiền diệt gọi là Nirodha Samapatti, gọi là diệt thọ tưởng định, thì lúc đó tạm thời gọi là cái lúc đó giống như một người chết như vậy đó quý vị. Nhưng mà cái sắc nghiệp vẫn còn, nó vẫn còn hơi ấm, chứ không có là không có hơi ấm, vẫn còn cái sắc nghiệp. Cho nên là mặc dù là cái lúc đó giống như là ngừng thở, không có thở và không có những cái chuyển động vân vân, họ sẽ nằm giống như người chết như vậy đó trong vòng 7 ngày. Nếu mà một vị nhập vô cái thiền diệt thọ tưởng định thì họ không ăn không uống trong vòng 7 ngày họ nhập vô cái thiền đó. Và khi mà trước khi họ nhập vô cái thiền diệt thọ tưởng định này thì đòi hỏi vị đó phải có thiền chỉ Samatha hay là thiền vắng lặng thì mới nhập được cái thiền diệt thọ tưởng định này. Thì chỉ có cái vị đạo quả thứ ba với đạo quả thứ tư là Arahant và A-la-hán thôi mới nhập vô cái này được. Thì trong lúc này thì trước khi họ nhập thì họ sẽ phát nguyện rằng là nếu như mà Đức Phật có cần thì họ sẽ xả thiền ở trong lúc đó để mà họ gặp. Còn không thôi là họ sẽ nhập cái thiền này là nó sẽ duy trì trong vòng 7 ngày. Và trong vòng 7 ngày này đó quý vị, khi mà vị đó nhập vô cái thiền diệt thọ tưởng định thì không có bất kỳ một ai, không có bất kỳ một vật nào có thể làm hãm hại được những vị này đang nhập thiền. Không có lửa thiêu đốt được các vị đó, mà không có ai muốn hãm hại vị đó được hết. Chỉ khi nào vị đó muốn xả thiền là vị đó mới xả, rồi vị đó nhập niết bàn hay là gì đó mà thôi. Chứ trong lúc mà vị đó nhập thiền diệt thọ tưởng định không có ai làm hại được hết và không ai kêu gọi được hết. Giống như người chết vậy đó, nhưng mà chưa, không phải là người chết. Cái trạng thái nó giống như vậy. Họ giống như là không thở, nó bất động, tất cả không có ăn uống trong vòng 7 ngày. Họ liên tục ở trên cái thiền đó. Và chỉ có cái vị nào thứ nhất là phải chứng được cái thiền chỉ Samatha hay là thiền vắng lặng, và phải chứng được bát thiền. Thứ hai là vị đó phải chứng đắc đạo quả thứ ba và thứ tư mới nhập được thiền diệt thọ tưởng định được. Chứ mà phàm phu hay là thánh, vị thánh đầu tiên hay vị thánh thứ hai là không nhập được vô cái thiền diệt thọ tưởng này, diệt thọ tưởng định này. Và đoạn trừ ngũ uẩn là khi nào nhập niết bàn thì chúng ta mới đoạn trừ ngũ uẩn được thôi ạ. Chứ còn sanh tử luân hồi, Đức Phật Ngài cũng vẫn còn cái thân ngũ uẩn này. Chỉ khi nào chúng ta hành thiền minh sát rồi chúng ta nhập niết bàn, chúng ta không còn tái sanh sanh tử luân hồi thì chúng ta mới đoạn trừ cái thân ngũ uẩn này. Còn cái sự ấm hay là sự lạnh thì lúc thiền diệt thọ tưởng định thì nó sẽ không có sanh khởi những cái này nữa. Thì lúc đó chúng ta diệt, gọi là diệt thọ tưởng định đó, nó không cần cảm thọ, nó không còn suy nghĩ bất cứ một cái gì hết, nó chỉ an trú ở trong cái thiền đó thôi. Đó là giải thích cái phần câu hỏi thắc mắc của thầy đã hỏi về cái thiền như thế nào. Thì như vậy, nếu mà nói thiền định, nói chung là khi chúng ta nói thiền định thì thiền định có hai, là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là chỉ giúp chúng ta an tịnh tâm thôi, không sát trừ phiền não, gom trụ tâm trên đối tượng, không tán loạn. Và thiền minh sát tuệ hay thiền tứ niệm xứ thì giúp chúng ta đoạn trừ phiền não, chứng đắc niết bàn, là chỉ có cái thiền tứ niệm xứ hay còn gọi là thiền minh sát tuệ mà thôi. Thì như vậy, kết thúc cái bài pháp hôm nay, thì để sắp tấn quý vị là để chúng ta cố gắng thực hành bốn cái đề mục bảo vệ cho chúng ta, để chúng ta không có sự sợ hãi, có nhiều sự tinh tấn trong sự thực hành của mình. Cầu chúc cho tất cả thiền sinh luôn được nhiều sự an vui, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm, luôn luôn duy trì sự chánh niệm tỉnh giác, và cuối cùng là sẽ nếm được hương vị pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.